Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của câu chuyện Âm Binh Đáng Sợ của tác giả Vũ Quyên trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây cũng là tập cuối của câu chuyện này. Bây giờ xin được mời hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện Âm Binh Đáng Sợ. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy hai thầy trò Mo Khâm bày đồ lễ trên sân của nhà Hà. Trên bàn lễ người ta thấy có nhiều hình nhân bằng giấy với những hình dáng khác nhau. Người cầm gươm giáo, người lại cầm gậy gộc. Đặc biệt có bốn hình nhân được làm bằng thân cây chuối mà tối qua bày đã tỉ mỉ đẽo gọt tạo thành. Chúng cũng có đủ chân tay mà trên đầu còn đội thêm mũ giống như thủ lĩnh hay là tướng quân vậy. Còn những hình nhân bằng giấy thì giống như quân lính của những hình nhân bằng thân chuối này. Người dân trong làng thế vậy thì tò mò bu lại để xem thầy Mo làm lễ. Trong sân, thầy Mo đang ngồi giữa hình bát quái, giờ kiếm gỗ lên thi triển đạo pháp. Thầy lớn tiếng lên dứt lời, bỗng nhiên người dân và cả những người trong sân nhà Hà giật mình kinh sợ khi thấy những hình nhân bằng chuối có thể cử động. Họ hét lên một tiếng để kinh hãi rồi co giò bỏ chạy tán loạn. Người gan lì hơn thì cố nán lại để xem thầy Mo sẽ làm gì tiếp theo. Dường như vì quá tập trung vào những hình ảnh có phần ghê sợ đang hiện ra trước mắt mà những người ấy không nhận ra cơ thể của họ đang run lên vì sợ. Hà cũng giật mình kinh hãi quay qua bầy cầu cứu. Bầy vỗ vỗ người của Hà. Yên lặng để thầy làm lễ, đừng nói gì cả. Vợ chồng của Hà cố gắng lấy lại bình tĩnh để dõi theo buổi lễ đang được thầy Mo tiến hành. Những hình nhân bằng chuối đang nhúc nhích đi lại một cách linh hoạt. Không ai có thể tưởng tượng ra được những khúc chuối vô tri khi ghép lại lại có thể cử động đi cử động lại như người bình thường. Quá đối kinh sợ, những người lì lợm gan dạ nhất khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh, cái ốc nổi đầy. Giờ đây không phải là họ không muốn bỏ chạy mà là vì quá sợ, chân đã tê liệt không thể nhấc lên. Trong sân, bốn con hình nhân đi ra bốn hướng trong vòng bát quái mà thầy Mo đã vẽ trước đó. Cứ mỗi khi thầy Mo nhấc kiếm gỗ chỉ vào hướng đó thì con hình nhân chuối đó tiến sát lại vòng tròn bát quái. Sau đó cả bốn con hình nhân ấy đi vòng quanh bát quái tựa như bốn vị tướng lĩnh đi tuần tra. Cứ đi một vòng tròn như vậy, chúng lại trở về vị trí bốn góc khác nhau, đứng yên tại chỗ như bốn vị tướng đứng canh ở bốn góc ngôi nhà vậy. Không ai biết được vì sao những khúc chuối vô tri khi được đẽo gọt tạo nên hình nhân có thể cử động linh hoạt như con người. Chúng nhắc từng bước chắc nịch như đi mạnh mẽ của những vị tướng sĩ hay những vị thủ lĩnh của một đoàn quân. Sau đó những hình nhân bằng giấy thì được thầy Mo đốt cháy trong lúc làm lễ. Bụi giấy bay lên không trung theo gió cuốn đi. Nhưng một lúc sau người ta lại lờ mờ thấy những bóng người đứng hàng dài sau những hình nhân bằng thân cây chuối kia. Lúc này ai ai cũng trợn trừng mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thực sự là bóng mờ ấy rất giống như là một đoàn quân uy nghiêm đang canh giữ cho ngôi nhà này vậy. Thầy Mo cả người toát ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhắm mắt lẩm nhẩm đập chú. Thỉnh thoảng thầy lại giơ kiếm gỗ lên đâm mạnh vào không trung rồi lại hạ xuống giữ ở trước mặt cửa mình. Liên tục như vậy, buổi lễ ký âm binh diễn ra trong suốt 2 canh giờ liền. Lúc này vẻ mặt thầy Mo đã thấm mệt, có lúc người thầy nghiêng ngả trực ngã nhưng vẫn ra sức kiên trì hoàn thành việc ký âm binh để bảo vệ cho người còn sống trong gia đình này. Đọc xong những câu chú, thầy lấy ra một lá bùa trong tay này, dán lên một cái hũ sành và buộc kín miệng lại. Âm khí vây quanh hũ sành thành vòng khói đen đặc. Trong hũ sành chính là 2 linh hồn mẹ con của Xuân đã được thầy Mo đưa vào dán bùa để giữ lại không cho ác linh này hại thêm người nữa. Những chiếc bóng lờ mờ đi vòng quanh hũ chính là âm binh mà thầy Mo đã ký ở đây để canh giữ 2 linh hồn này, không cho chúng thoát ra ngoài. Xong xuôi thì mọi việc, thầy Mo lại lầm nhầm đập điều gì đó vào trong miệng hũ. Cuối cùng thầy hét lên một tiếng thu quân. Những hình nhân bằng chuối lại đồng loạt cử động đi đến xếp thẳng một hàng ngay trước mặt thầy Mo. Tiếp theo đó là những bóng đen lờ mờ xếp ở phía sau hình nhân bằng chuối. Thầy Mo thu kiếm về và từ từ đứng lên bước ra khỏi vòng tròn bắt quái. Tiếp đến thầy đem cháo hoa rượu bánh tới trước mặt những hình nhân đó rồi cắm bàn nén hương vào nồi cháo. ấy vậy mà chỉ ít phút sau, nồi cháo bốc mùi thiêu như kiểu cháu đất để lâu ngày. Rồi là cháu đó vừa được vợ chồng Mai nấu ban sáng. Người ta đồn rằng cháu thiêu là do có người âm đất động vào, cho nên thành ra như vậy. Làm xong tất cả thì Mo quay lại nói với bảy. Có đem bốn nỉnh nhân và cái hũ sành này ra chôn ở góc vườn. Nhất là cái hũ để ở giữa và bốn nỉnh nhân chôn ở bốn góc đông tây nam bắc. Làm xong quay lại đây dọn dẹp chỗ này cho ta. Thế Mo vẻ mặt đầy mệt mỏi. Có lẽ là thầy đã dùng hết sức lực để thực hiện được lễ ký âm binh này. Thầy quay ra nói với vợ chồng của Hà. Thành công rồi đó. Nhà cầu ngày mai hãy tìm người xây lên cái chỗ mà ta chôn bốn hình nhân và cái hũ sành đó, một cái am thờ. Hàng năm vào ngày rằm tháng 7 thì cúng cháo hoa rượu trắng. Nếu có điều kiện hơn thì cúng xôi cúng gà. Ngày thường thì tới rằm hay mùng 1 chỉ cần thắp ba nén hương khấn vái các vị âm binh bảo vệ cho gia đình là được. Làm đúng những gì ta dặn, sớm thôi nhà cầu sẽ lại có tin vui con cái. Không những vậy, lại còn là thai long phụng, phúc đức cho nhà cậu rồi. Và năm đứa bé lên 3 tuổi hãy tới tìm ta. Ta sẽ làm một cái lễ rước âm binh về. Từ đó gia đình cậu mới thực sự yên ổn. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn và thực hiện đúng như vậy. Bằng không thì hậu quả khó lường. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vợ chồng của Mai nghe vậy thì rối rít cảm ơn. Đã thầy Mò đã giúp đỡ vợ chồng nhà mình. Chứ còn cảm ơn thầy nhiều lắm. Không có thầy chúng con không biết phải làm sao cả. Hà bấy giờ ngập ngừng nói thêm. Vậy về hết bao nhiêu tiền chúng con xin gửi? Thầy Mò bấy giờ khoát tay rồi bảo. Việc này ta chỉ làm phúc thôi, không có lấy tiền. Nếu mà lấy tiền của cô cậu, có khi ta cũng bị những âm binh này phản ngược lại mà chết. Vậy phải dùng tâm thiện mới điều khiển được âm binh làm việc cho mình. Tuy hao tổn sức lực, nhưng giúp được gia đình cậu Âu cũng là một điều tốt. Nơi đoạn hai thầy trò dắt tay nhau ra về. Mặc dù cho vợ chồng Mai đứng ngẩn ra đó không biết trả ơn thầy như thế nào cho đủ. Thầy đã giúp vợ chồng cô một chuyện vô cùng lớn, nhưng lại không nhận lấy một đồng cắc bạc nào. Hà cứ đứng đó gãi đầu suy nghĩ. Mai thấy vậy thì giục Hà dọn dẹp vào trong nhà để nghỉ ngơi. Mấy ngày lo chuyện lễ lạt, cả hai đều đã quá mệt mỏi. Hà gật đầu rồi cùng vợ dọn lại bàn lễ. Cũng nhanh chóng tìm người để mà xây cái am thờ ở góc vườn như lời của thầy đã dặn. Đó là nơi mà căn nhà gỗ khi xưa đang ngự ở đó và bị lão bá đốt cháy thiêu sống mẹ con của Xuân. Trên đường về, bảy thắc mắc rồi hỏi thầy Mo. Vì sao thầy làm lễ mệt nhọc vậy mà không lấy đồng công nào? Thầy Mo bấy giờ cười rồi giải thích. Có những cái lễ còn có thể lấy tiền, ví dụ như bắt ma hay làm tang sự cho người ta. Nhưng mà ở đây mà cũng không có bắt, lại còn ký gửi âm binh vào đất nhà người ta. Đây là dùng tâm thiện lương để làm việc, tuyệt đối không để tư lợi tiền bạc, tránh ảnh hưởng đến cả bản thân mình và gia chủ. Bảy gật gù ra chiều đã hiểu. Hai thầy trò im lặng dạo bước nhanh về nhà chờ kịp trước khi trời quá tối. Gần một năm sau đó, Mai sinh hạ được hai người con, một trai một gái. Con gái đặt tên là Mỹ, con trai đặt tên là Hoàng. Hai chị em rất ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ. Vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc yên ấm. Thế nhưng gần đây, Hà thường hay có những biểu hiện lạ. Ban đêm anh thường mơ thấy những bóng đen in trên tường nhà. Có nhiều đêm những bóng đèn ấy cầm theo gậy gộc chạy đuổi theo khiến cho anh sợ hãi mà hét lên. Mai nằm bên cạnh chồng thế vậy thì giật mình ngồi dậy. Anh sao vậy? Sao lại mơ thấy ác mộng sao? Hà mệt mỏi thở dài rồi nói. Chẳng hiểu sao anh cứ mơ thấy có ai đó đuổi theo mình. Chẳng mơ anh vùng dậy chạy, nhưng mà người đó vẫn ráo riết chạy theo anh. Mai bấy giờ liền an ủi chồng. Chắc là do mấy hôm nay công việc nhiều khiến anh mệt mỏi cho nên mơ lung tung vậy thôi. Hà cũng nghĩ vậy, gật đầu bảo vợ. Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi em, mai còn nhiều việc lắm. Thế là những ngày sau đó tình trạng của Hà vẫn không hề khá hơn. Anh mơ thấy những cơn ác mộng ngày càng nhiều. Có lần anh thấy bóng đen trong mơ dùng kiếm đâm anh một nhát khiến anh đau đớn. Tỉnh lại anh vô cùng sợ hãi đến lại thoát lạnh cả mồ hôi. Gần đây Mai liên tục nghe thấy những tiếng động lạ phát ra trong nhà. Có khi là tiếng xoong nồi chén bát và đập vào nhau. Có lúc thì lại nghe thấy như là tiếng ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong bếp. Cậu Sáng em trai của Mai có lần ra chơi thằng cháu cũng thấy hiện tượng lạ trong nhà. Đêm khuya canh bà cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó súc miệng ở ngoài sân rồi nhổ nước xuống sàn nhà. Nghĩ bụng sao chị mình dậy sớm như vậy, chắc hay là nấu nước trà cho anh Hà. Tuy có chút nghi hoặc nhưng mà cậu vẫn nằm xuống để ngủ tiếp. Lại có đêm khác, con chó mực trong nhà vợ chồng của Mai nuôi từ khi có hai đứa con nhỏ. Bình thường thì ban đêm nó ngủ rất là ngoan. Thế nhưng không hiểu vì sao gần đây, nửa đêm canh ba nó lại cứ cất tiếng sủa liên tục như nhìn thấy một điều gì đó vậy. Hai đứa con của Mai bây giờ đã gần 3 tuổi. Chúng nhanh nhẹn hoạt bát nói cười đùa giỡn với cậu của mình trong sân nhà. Cậu đuổi bắt con đi. Rồi chúng lại cười khúc khích, chạy vòng quanh sân khiến cho Sáng đuổi theo tới mệt lạ cả người. Sáng bấy giờ bảo, ôi cậu không chạy nổi nữa rồi, cả cháu lại đây với cậu nào. My và Hoàng chạy tới sờ vào trong lòng của cậu có vẻ đầy thắc mắc. Cậu ơi, cha cháu đâu rồi? Sao hôm nay cha cháu không chơi với chị em cháu như mọi ngày? Sáng bấy giờ liền trả lời, hôm nay cha cháu bệnh rồi, cần phải nghỉ ngơi. Khi nào cha khỏe sẽ lại chơi với các cháu nha. My và Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Hai đứa đứng lên chạy vòng quanh Sáng, bắt Sáng và chơi trò bịt mắt bắt dê. Sáng cũng yêu chiều hai đứa cháu này vô cùng, cho nên cũng hùa theo các cháu để chơi đùa. Trong sân nhà vang lên tiếng cười giòn tan của cả hai đứa trẻ. Mai ở trong nhà đi ra thế vậy thì mỉm cười hạnh phúc nhìn các con đang chơi đùa ở trong sân. Niềm vui mà phải trải qua bao nhiêu gian khổ và đau đớn cô mới có được. Cô vô cùng trân quý khoảnh khắc bên cạnh gia đình của mình. Sáng khi nhìn thấy chị gái dừng lại rồi hỏi, anh Hà thế nào rồi chị? Mai liền lắc đầu đáp, cứ sốt rồi nói mê sảng đó, chị lo quá. Sáng liền động viên chị, chắc là anh mệt công việc ở trong nhà cho nên sinh bệnh thôi. Thời gian này em cũng rảnh rỗi, để em mà lại phụ anh chị, đợi cho anh khỏe lại rồi em về. Mày nghe thích như vậy thì cầm tay của Sáng, được vậy thì tốt quá. Mày mà có cậu chứ không là mình chị cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Có gì đâu, chị em mà khách sáo làm gì chứ. Nửa tháng trôi qua, Hà cũng ngày ngày không còn tỉnh táo, miệng luôn nói ra những điều thật khó hiểu. Anh cứ liên tục nói có người muốn làm hại mình. Thế nhưng Mai hay bất cứ ai trong nhà đều không nhìn thấy có ai. Mọi người đều chỉ nghĩ do Hà đã trải qua nhiều đau khổ rồi lao lực làm việc chăm lo cho vợ con cho nên sinh ra điên dại. Không ai để ý rằng từ khi hai đứa trẻ được sinh ra thì Hà đã thay đổi tính nết dần dần, sau đó bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng liên tục. Bận rộn công việc trong nhà, lo lắng cho hai đứa trẻ và người chồng đang đau bệnh mà đã quên mất lời thầy Mo đã dặn. Lúc này hai đứa trẻ cũng đã được 3 tuổi. Thầy Mo Khâm đã từng dặn vợ chồng Mai rằng khi hai đứa nhỏ lên 3 thì phải tìm thầy để thầy làm lễ thu quân. Nghĩa là những âm binh mà thầy ký gửi trên đất nhà Mai sẽ được thầy làm lễ khao quân để thưởng cho họ vì đã bảo vệ gia đình Mai. Sau đó thầy sẽ đưa âm binh đó trở về nhà mình, tiếp tục sai khiến làm những việc khác. Từ đó thì nhà Mai mới chính thức trở lại cuộc sống bình thường khác. Có lẽ là oán hận trong lòng mẹ con bà Xuân cũng đã được rũ bỏ rồi. Tại nhà của thầy Mo lúc này thầy Mo sức yếu dần. Gần đây thầy cũng thấy những hiện tượng lạ xảy đến trong nhà. Những âm thanh loảng xoảng liên tục vang lên trong đêm khuya. Thầy lầm nhầm tính toán rồi bảo, không xong rồi, đã quá hạn được mấy ngày. Rồi thầy lên hơn co khủ khủ. Nghe thấy như vậy bầy ở dưới bếp đang sắc thuốc cho thầy liền chạy lên. Thầy có sao không? Ta không sao. Nói chưa dứt câu thầy lại ho lên một chẳng dài. Bầy bấy giờ liền bảo, chắc là mấy hôm nay trời mưa cho nên thầy cảm mạo rồi. Thầy nằm nghỉ một chút, còn đang sắc thuốc ở dưới bếp rồi hả? Để chút nữa thôi là thầy có thể uống được. Thầy mò bấy giờ xua tay, ta không sao đâu. Có điều này ta muốn nói với con. Bảy liền đáp, thầy có gì căn dặn con sẽ làm ngay. Không, không cần con làm gì cả. Nói tới đây thì hơi thở của thầy Mo đầy khó nhọc. Thầy lấy hết chút hơi tàn rồi nói với bảy, có còn nhớ chuyện gia đình của cậu Hà mấy năm trước không? Dạ con vẫn nhớ. Mà có cái chuyện gì mà tự nhiên thầy lại nhắc lại? Mà Khâm bấy giờ đáp, sau khi ta làm lễ ký âm binh, khi nào mà con của cậu ấy tròn 3 tuổi, Lúc đó không còn bị hồn ma quấy quản được nữa, ta sẽ đến thu binh về. Nhưng mà ta nhầm tính thời hạn đã quá thời gian ấn định rồi. Lúc mà vào cầu Hà Sinh xong có người đến báo cho ta biết. Tính đến thời điểm này hai đứa nhỏ đã được 3 năm 1 tháng tuổi. Nghĩa là đã quá hạn ta đến thu binh. Chắc hẳn bây giờ trong nhà cậu ấy đang xuất hiện những thứ kỳ lạ mà ta thấy mấy ngày nay. Có thể ta không còn sống được bao lâu nữa. Ngay đến đây thì Bảy bật khóc nức nở. Không, chắc chắn thầy không sao cả. Mà Khâm bấy giờ liền lắc đầu. Số phận đã định rồi, ta không kịp làm lễ khao quân rồi thu binh về. Chắc chắn những âm binh đó sẽ không tha cho ta. Ta sống đến tuổi này rồi, chết cũng không có gì hối tiếc. Ta chỉ lo cho con. Từ nhỏ con đã không cha không mẹ, đi theo ta đến tận bây giờ. Ta còn chưa kịp truyền lại cho con đạo pháp, thế nên con cũng không thể tiếp tục kinh nghề của ta. Căn nhà này con cũng không thể tiếp tục ở lại, là bởi vì nếu như con ở lại, con cũng sẽ bị lũ âm binh ấy làm hại. Hay đi thật xa nơi này rồi tìm một việc gì đó để kiếm cái sống qua ngày. Còn về gia đình cậu Hà, chắc phải để tự phúc đức của cậu ấy quyết định. Mọi việc đã đi ngoài tầm kiểm soát của ta. Thần bất do kỳ, ta cũng không thể làm gì thêm được nữa. Bảy nghe đến đây òa khóc một cách nức nở. Không, thầy không chết, thầy phải sống để còn con phụng dưỡng thầy. Con sẽ nghe lời thầy, thầy muốn con làm gì con cũng sẽ làm. Con sẽ không bao giờ cãi lời thầy nữa. Thầy Mo mỉm cười xoa đầu cô Bảy rồi bỗng nhiên thầy gặp người hộc máu đỏ tươi, cứ như vậy ra đi trong nỗi đau đớn của Bảy. Sau ngày thầy Mo chết, Bảy bỏ xứ mà đi, không một ai biết Bảy đã đi đâu. Ở căn nhà cũ của thầy Mo, người dân thường xuyên nghe thấy những tiếng đập phá trong nhà, tiếng nổi niêu loảng xoảng, rồi chẳng có ai sống ở trong đó. Người ta đồn rằng những âm binh mà thầy Mo nuôi vì không còn được thầy cai quản nữa nên chúng không biết đi đâu, cứ như vậy đập phá căn nhà như để trút hết oán hận lên mảnh đất này. Ở trong căn nhà của Mai lúc này mọi thứ rối loạn thành một mớ hỗn độn, hàng ngày càng thêm điên loạn, nói năng lung tung mà chẳng ai hiểu cậu đang nói về điều gì. Mọi việc trong nhà đều một tay của Mai quán xuyến. Kẻ ăn người ở trong nhà cũng đã thấy quan ngại trước tình trạng của Hà. Lão Đinh bấy giờ ngỏ ý: Cô chủ à, hay là mình nhốt cậu chủ lại trong phòng, chứ để thế này tôi thấy không an tâm, nhớ có chuyện gì xảy ra thì lại khổ lắm. Mai nghe vậy thì lắc đầu nói: Làm như vậy tội nhà con lắm. Anh ấy chỉ là tinh thần có chút hoảng loạn, chứ không làm hại tới ai bao giờ cả. Bây giờ đem nhốt anh ấy lại con thấy không có đành lòng. Lão Đinh thấy vậy thì không dám nói thêm điều gì, lặng lẽ đi làm công việc của mình. Một buổi sáng như mọi ngày, Mai thức dậy sớm để nấu nước pha trà cho Hà. Bình thường thì người làm trong nhà sẽ lo cơm nước, riêng nước trà của cậu chủ uống thì phải cô Mai nấu cậu mới chịu. Nấu xong trà, Mai mang vào trong phòng của Hà đánh thức anh dậy. Bởi vì đêm qua hoảng loạn, Hà không chịu đi ngủ. Mãi gần sáng Mai mới có thể dỗ được Hà nằm xuống nhắm mắt một chút. Ai dè là bây giờ vào phòng gọi chồng dậy, Mai thấy giường trống không. Khi là chồng đã dậy, lanh quanh đi đâu đó, Mai ra ngoài sân rồi gọi lớn: Mình ơi, em pha trà rồi đó, mày vào trong nhà đi mang trà lên. Cái tiếng gọi mấy câu nhưng Mai vẫn không nghe tiếng của chồng đáp lại. Lúc này cô mới hoảng hốt đánh thức người trong nhà dậy chạy đi để tìm Hà. Thế nhưng những ngày sau đó dù tìm kiếm thế nào cũng không ai thấy Hà cả. Không biết Hà đã bỏ đi đâu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê này. Mai đau khổ nhìn hai đứa con nhỏ, nén nước mắt vào bên trong, là bởi bây giờ trong nhà chỉ còn duy nhất Mai làm chỗ dựa cho con của mình. Mai vất vả bận rộn vừa chăm sóc con cái, vừa lo công việc trong nhà. Nhiều đêm Mai mệt quá nằm thiếp đi bên cạnh các con, rồi lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Các em của Mai cũng phụ Mai tìm kiếm người chồng đã bỏ đi biệt tích, nhưng tất cả đều trở về trong vô vọng. Không ai nhìn thấy bóng dáng của Hà ở nơi nào cả. Cùng lúc đó thì bà Hoa mẹ của Mai đã đổ bệnh nặng. Trong nhà chỉ có chồng là người thân duy nhất, nay đã không biết bỏ đi đâu. Mai quyết định cho người làm trong nhà nghỉ việc, để hai con nhỏ về sống cùng bà Hoa để tiện chăm sóc. Ngày rời đi, lão Đinh bảo: Chúng tôi sẽ cố gắng hỏi thăm tin tức của cậu chủ. Nếu tìm được cậu ấy tôi sẽ báo cho cô biết. Cô chủ về bên đó giữ gìn sức khỏe, đang còn chăm lo cho hai đứa nhỏ. Mai bấy giờ gật đầu biết ơn. Lão Đình đã theo gia đình con lâu lắm rồi đây. Thật lòng con không muốn để cho mọi người phải rời đi. Nhưng sức của con đã kiệt rồi. Con không thể một mình lèo lái thêm được nữa. Mong mọi người hiểu cho con. Lão Đinh bấy giờ liền đáp. Cô chủ đừng có nói vậy. Sau này chỉ cần cô chủ cho gọi chúng tôi lại, chúng tôi sẽ trở về. Cô chủ cứ an tâm. Mai liền gật đầu chào Lão Đinh và người ở trong nhà. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng. Cô không biết giữa cuộc đời mẹ con cô sẽ đi về đâu. Bà Hoa có về thăm con gái, chăm sóc ngày đêm nên sức khỏe cũng hồi phục một cách đầy đáng kể. Những năm sau đó, gia đình của Mai hạnh phúc quây quần bên nhau. Tuy nhiên trong lòng của Mai vẫn đau đớn một điều. Đây là bao năm qua dù tìm kiếm thế nào, cô cũng không thể tìm được chồng của mình. Hai con giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Mỹ và Hoàng có thể phụ mẹ làm nhiều việc trong nhà. Có lần Mỹ hỏi Mai: Mẹ à, bao giờ thì cha mới về? Con nhớ cha nhiều lắm. Hoàng thấy vậy thì cũng nhau tới hỏi mẹ: Đúng rồi mẹ, bao giờ thì cha con mới về? Mai rưng rưng nước mắt nhìn hai con rồi trả lời: Rồi cha con sẽ về sớm thôi, mẹ tin là như vậy. Ngày Mỹ và Hoàng tròn 18 tuổi thì bà Hoa qua đời. Là dòng đám tang cho mẹ Mai, dẫn theo hai con trở về căn nhà cũ. Trong lòng của Mai trộm nghĩ, biết đâu một ngày nào đó Hải trở về nơi đây. Nhìn thấy Mai và hai con đang đợi mình trở về. Không biết lúc này Hà ở nơi nào, có nhớ tới mẹ con của Mai như mấy mẹ con nhớ cậu hay không. Nghe thấy Mai có ý định chuyển về căn nhà cũ của chồng, ông Sáng bấy giờ tần ngần bảo: Hay là chị và hai cháu cứ ở lại đây, dù sao căn nhà đó cũng đã lâu không có ai ở, ẩm thấp rột nát, đường hay đưa nó về đó lỡ chung nhiễm bệnh thì sao. Bà Mai cười rồi bảo: Thì về mình dọn lại mấy hồi đâu cậu, cậu cũng qua giúp chị một tay, chứ sợ mái nhà có hư hỏng chị không biết đường sửa chữa. Ông Sáng bấy giờ liền tiếp: Cái đó thì có gì đâu chứ, thế nhưng mà ý của em là nhà mình á, bên này cũng rộng rãi, lại không còn nghèo đói như xưa, chị cứ ở lại đây cũng được mà. Bà Mai bấy giờ liền lắc đầu quả quyết: Ý của chị đã quyết, cậu đừng có cản chị nữa. Bỏ nhà đi đã bao năm nay rồi, vì bận rộn chăm lo cho hai đứa nhỏ, chị quên mất đi bổn phận của mình là phải ở nhà chồng. Nhà đầu anh Hà về tìm lại không biết mẹ con chị ở đâu. Chị đưa các con về đó là thuận tiện hương hòa cho tổ tiên. Sau nữa là nếu như anh Hà có quay trở về, cũng thấy mẹ con chị vẫn còn ở đó. Đây là ý nguyện bao năm của chị. Những năm này lo chăm lo cho mẹ, cho nên chị cố gắng nén lại mọi thứ ở trong lòng. Giờ mẹ đã mộ yên mà đẹp rồi, chị cũng không còn phải băn khoăn gì nữa. Ông Sáng bây giờ liền tiếp: Ý của chị đã vậy thì em không cản nữa. Vậy để em đưa hai cháu về cùng, tìm người dọn dẹp, xem như chỗ nào hư hỏng thì sửa chữa lại, rồi hãy vào trong để ở. Vậy là bà Mai và hai đứa con quay trở lại ngôi nhà cũ. Trong vườn cỏ mọc tùm che lấp đi cả cái am thờ. Mấy cậu cháu cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Bà Mai thắp bàn nén hương lên bàn thờ, rồi khấn vái vài câu, sau đó quay trở vào trong nhà. Bà Mai không hề biết được sau khi bà quay lưng đi, ở chỗ am thờ xuất hiện những bóng đèn lố nhố dịch chuyển đi lại. Căn nhà ẩm thấp bao năm nay hương khói nghi ngút cũng mang lại một chút cảm giác ấm cúng. Tuy nhiên ngôi nhà đã bỏ hoang rất lâu, cho nên không ai hay biết được rằng nơi này ma quỷ đã hoành hành tác quái. Đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà cũ, ông Sáng lại nghe những âm thanh loạt xoạt dưới bếp như ai đó đang lục cơm nguội để ăn. Nồi niêu xoong chảo và đập vào nhau loảng xoảng. Trong nhà chỉ thắp một chiếc đèn dầu đã vặn nhỏ. Bóng ông nhìn thấy trên vách tường có một bóng đen người mặc áo giáp sắt, tay cầm gươm đao. Ông hoảng hốt sợ bịt chặt miệng của mình để không phát ra tiếng. Tiếng kêu khiếp sợ. Chị và hai cháu đang ngồi trong buồng im ắng nên ông không muốn làm cho họ kinh sợ. Ông cứ nằm trên giường dõi theo cái bóng đen đang đi loanh quanh khắp căn nhà, sau đó mất hút ở ngoài cửa. Ông lén lút bỏ dậy đi theo ra mở cửa, nhìn ra ngoài nhưng không thấy bất cứ ai ở đó. Lúc đầu ông đoán là có trộm vào nhà, nhưng sau khi đào một vòng không thấy ai cả, ông bắt đầu hoang mang không biết bóng đèn đó là gì. Bởi vì ánh sáng lẻ loi từ chiếc đèn dầu hắt ra không đủ để trông nhận rõ được, cái bóng đèn đó liệu là người hay ma. Vốn là một người bạo dạn gan dạ, hơn nữa trước đó thời còn thanh niên, ông từng đi theo đám bạn rình mò xem ma ở nghĩa địa. Có khi ông thấy được ma không đầu, lại đi lang thang qua từng ngôi mộ. Có con ma lại là lướt đi lại như là người đang say rượu. Lại có con ma xuất hiện thì khóc tu tu. Ông đã không còn lạ lắm gì với những con ma như vậy. Thế nhưng bóng đèn mà ông vừa nhìn thấy ban nãy khiến ông không thể xác định được đó đích thị là ma hay không. Là bởi hình dáng đó ông chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ông sáng quay trở lại giường ngủ với nỗi nghi hoặc đầy rẫy trong lòng. Ông quyết định sẽ ở lại nhà bà Mai thêm một vài ngày nữa để tìm hiểu thêm chuyện này. Tuy nhiên thì đâu phải chúng ta muốn nhìn thấy ma mà sẽ xuất hiện ra trước mặt. Mấy ngày sau đó ông sáng ngủ lại nhưng không thấy bất cứ hiện tượng lạ nào. Mỗi đêm đều ngủ, một mạch cho đến sáng mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác lạ nữa. Ông sáng bấy giờ bèn hỏi bà Mai, mấy ngày nay chị có thấy hiện tượng gì lạ không? Cậu nói lạ là lạ làm sao? Chị có nhìn thấy hay nghe thêm âm thanh gì khác lạ không? Bà Mai ngẫm nghĩ một lát lắc đầu nói, không có, cậu nhìn thấy thì sao? Ông sáng sợ nói ra nghi hoặc trong lòng của mình khiến bà Mai hoảng sợ, nên đợi để khi nào ông xác định được rõ ràng đó là gì ông mới nói. Đoạn ông liền trả lời, à không, em hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu. Bà Mai thấy vậy thì bảo, cái cậu này ra đầu là còn đùa giỡn. Ông sáng gãi tai cười nghỉ, ở trong buồng hoảng bước ra rồi hỏi, cậu nay cậu trở về hả? Cháu nghe mẹ cháu nói tôi qua. Ông sáng nhìn Hoàng rồi gật đầu bảo, cậu về nhà sắp xếp chút chuyện rồi quay trở lại đi làm. Đám tang bà ngoại xong tới giờ thời gian cũng đã trôi qua lâu, cậu cũng phải lên huyện để đi làm nữa. Nghỉ lâu quá không khéo người ta lại cho mình nghỉ luôn thì khổ. Hoàng nghe vậy thì liền nói tiếp, hay là cậu cho cháu theo cậu lên huyện để làm cùng. Ở nhà có chị Mỹ chăm lo cho mẹ cháu, trong nhà cũng cần có một người ra ngoài đi làm chứ hả? Bà Mai nghe thấy con nói như vậy có phần lo lắng, liệu con có làm được không? Tại bé đến giờ chưa có đi đâu xa. Hoàng bấy giờ liền trả lời mẹ, mẹ à, con đã lớn rồi, giờ con có thể đi làm nuôi mẹ và chị Mỹ được rồi. Bình thường thì chị hay ốm yếu, để chị ở nhà với mẹ con cũng yên tâm để đi làm. Hơn nữa con ra ngoài lầm cũng tiện nghe ngóng tin tức của cha con. Ông sáng thấy cháu của mình nói vậy thì quay qua nói với bà Mai, cháu nó nghĩ như vậy cũng phải, mấy mẹ con về lại bên này trông chờ vào mấy xào ruộng mà đủ ăn, rồi chúng nó lớn khôn còn phải dựng vợ gà chồng, để cho nó đi làm kiếm tiền với lo cho vợ con mẹ cũng nghĩ là hợp lý. Về lại trai tráng thì phải xông pha ở bên ngoài cho khỏe khoắn, chứ ở mãi nhà lại trở thành công từ bột đến nơi. Hoàng thích như vậy thì cãi lại, còn lâu cháu mới là công tử bột, cháu khỏe mạnh như thế này cơ mà. Nơi đoạn cậu giơ cánh tay lên cho mẹ và cậu, nhìn thấy con chuột cơ bắp cuồn cuộn. Thế như vậy bà Mai và ông sáng bật cười vui vẻ. Bà Mai bấy giờ liền bảo, thôi thì cho nó đi làm với cậu chị cũng an tâm, có gì thì cậu lo bảo ban chỉ dạy cho nó, đừng để cho nó lừa gạt người ta được rồi. Chị chỉ có mình nó là con trai, nhưng có chuyện gì thì chị không có sống nổi. Nên rồi bà Mai sụt sùi khóc, vén áo đưa lên lau đi những giọt nước mắt cay đắng trong cuộc đời của mình. Ông sáng thấy vậy thì liền an ủi chị, kể chị, mọi chuyện đã qua cả rồi, giờ chị còn hai đứa con khôn lớn bên cạnh, hơn nữa chúng em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị cơ mà. Bà Mai nghe vậy gật đầu mỉm cười. Cuộc đời của bà từ lúc còn nhỏ tới giờ đã trải qua bao cực khổ cay đắng, cũng đã đến lúc bà nên nhận ra được quả ngọt cho mình. Thế là Hoàng theo cậu của mình lên trên huyện làm việc. Ở nhà chỉ còn bà Mai và Mỹ chăm lo mảnh vườn trồng rau, nuôi gà thả cá. Bà Mai vốn thao vát mọi việc nên chẳng mấy chốc bà cũng có được vườn rau xanh tốt, gà cũng đầy trong chuồng, cá dưới ao rẽ nước bơi lội tung tăng. Ngôi nhà bỏ hoang bao năm cũng dần trở nên có sinh khí hơn trước. Ông Minh hàng xóm đi ngang qua thì bà Mai đang cho gà ăn trong vườn thì liền cất tiếng chào hỏi. Cô Mai cho gà ăn hả? Đâu là khéo nuôi. Đàn gà con nào con ấy béo ú. Bà Mai nghe vậy thì liền quay sang đòn đà. Bác Minh à, chồng vía chắc cũng do tiêu mắt tay mà nuôi cả đàn gà không chết con nào. Chúng lại ham ăn cho nên lớn nhanh đó bác. Đợi thằng Hoàng nó đi làm về, có thịt gà để tẩm bổ cho nó. Ông Minh thấy vậy thì liền cười nói, Thằng Hoàng chắc cũng đã đi làm được gần nửa năm rồi. Vâng bác, ngày 10 tháng này là vừa tròn nửa năm. Gấm nó tham công tiếp việc cho nên cứ ở mãi trên đó không có chịu về. Bơ cầu nó bảo là nó cố gắng làm dành tiền cho con Mỹ uống thuốc. Đấy, đi làm cũng còn lo sức khỏe cho chị của nó đó bác. Ông Minh gật đầu đáp. Nó biết thương chị thương mẹ là tốt. Chứ tầm tuổi nó thằng con trời đánh nhà tôi, suốt ngày lang thang tụ tập bạn bè. Chả biết đến khi nào mới nhờ được nó. Bà Mai nghe vậy thì vội xua tay. Giờ cũng đến lúc nhờ vả được cả thưa bác. Bác cứ khéo lo, cậu ấy có học lại thông minh như vậy, sớm muộn rồi cũng thành tài. Ông Minh lại cười. Cứ mong là được như cô nói. Thôi cô làm nha, tôi lên xã có chút việc. Trời mới sớm mà đã nắng gắt vậy chứ, khéo mấy ngày nữa lại có mưa dông mất thôi. Dạ vâng ạ, chào bác đi thong thả. Cuộc sống bình yên của hai mẹ con bà Mai trôi qua hàng ngày. Bà đêm trong khi tất cả chìm vào trong yên lặng, bà Mai bỗng nghe tiếng lạch bạch ở trong bếp. Có ai đó như là mở nắp nồi cơm lục lọi vơ vét cơm nguội vậy. Bà thầm nghĩ hay là có trộm vào nhà. Lặng lẽ vén màn lên, bà lần mò từng bước trong đêm hướng đến bếp. Ánh mắt dần quen với bóng đêm, còn có ánh trăng lè lói vào khung cửa sổ. Thế nhưng mà nhìn quanh bếp một lượt bà cũng không thấy ai. Bà lắc đầu đầy khó hiểu. Đang rời vào trầm tư suy nghĩ, sau lưng lại vang lên tiếng sột soạt khiến bà giật mình quay lại. Thì ra là Mỹ tỉnh giấc giữa đêm. Cô vừa tay qua không thấy mẹ đâu, cho nên mới ra khỏi giường tìm mẹ. Bà Mai bấy giờ liền cất lời. Trời đất ơi, con làm mẹ hết hồn. Mỹ rủi mắt vì còn đang trong cơn ngái ngủ. Đằng đêm mẹ lối cuối ở đây làm gì? Con mới là người hết hồn đó. Bà Mai đưa tay ra hiệu cho Mỹ đi lên nhà rồi bảo. Mẹ nghe thấy có tiếng động ở dưới bếp, tưởng có trộm nên mẹ xuống xem, nhưng không thấy ai cả. Chắc là con chuột hay con mèo nhà ai vào bếp lục lọi. Nào đi lên nhà ngủ tiếp, trời còn sớm lắm. Hai mẹ con bà Mai leo lên giường ngủ cho đến khi trời sáng, cũng không thấy thêm tiếng động lạ nào nữa. Nhưng đêm liên tiếp bà Mai liên tục nghe thấy những tiếng động lạch cạch ở trong bếp, có khi lại còn nghe thấy tiếng bước chân người dồn dập ở ngoài sân. Nhà chỉ có hai mẹ con, trong nhà lại cũng không có gì đáng giá. Bà Mai thầm nghĩ nếu thực sự có trộm vào nhà, bà cũng để mặc cho chúng vơ vét. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhớ mình đi ra chúng làm hại mẹ con của bà thì biết làm sao đây. Nghĩ vậy rồi bà Mai nín thở nằm im trên giường không dám trở mình. Ít phút sau thì không còn tiếng động nào nữa, tiếng bước chân người đi lại cũng đột nhiên im ắng hẳn. Lúc này bà Mai mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua mấy con gái còn đang ngủ say. Bà nhắm mắt dỗ mình và giấc ngủ, trời cũng đã sắp hừng đông. Nói tới Mỹ, thực ra lúc này cô đã không còn thở nữa. Và lúc có tiếng người rục rịch đi lại ở ngoài sân, bà Mai không hề biết được rằng đã có một bóng đen lẻn vào trong nhà, mang theo hồn phách của Mỹ đi mất. Mỹ chết ngay bên cạnh mẹ mình, mà sau này không ai hiểu được lý do vì sao Mỹ lại chết một cách đột ngột như vậy. Sáng hôm sau khi thức dậy, bà Mai xuống bếp nấu bữa sáng cho hai mẹ con. Bà để cô con gái ngủ nướng thêm một chút nữa là bởi vì hôm qua cô vất vả cả buổi phụ bà làm cỏ ở mảnh vườn trồng rau. Đợi tới phiên chợ đầu tháng, hai mẹ con sẽ nhổ rau mang ra chợ phiên để bán, lấy chút tiền mua thịt cá thêm vào. Lối hối cả buổi bà quay lên nhà gọi Mỹ, thế nhưng không thấy Mỹ trả lời. Bà nghĩ chắc con gái lại mè nheo đợi bà vào gọi dậy. Bà liền mở cửa buồng vén màn lên, đập nhẹ vào người con gái rồi bảo. Nào dậy đi. Con gái ngủ tới trưa trời chưa chật như vậy không có chịu dậy. Sau này ế chồng cho mà coi. Thế nhưng Mỹ vẫn nằm im, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bà Mai xoay người con lại, thích người của con gái lạnh toát cứng nhắc. Bà tá hỏa kêu lên. Trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Đám tang của Mỹ nhanh chóng được diễn ra. Hoàng và ông Sáng cũng nhanh chóng trở về nhà lo mai chay cho Mỹ. Bà Mai đã chẳng còn nước mắt để khóc thêm được nữa. Bà cứ ngồi ngẩn người ra nhìn cái quan tài của con gái trước mặt, rồi nức nghẹn lên. Cuộc đời của bà cũng đã mất mát quá nhiều, đau khổ quá nhiều. Những tưởng rồi đây sẽ được vui vẻ bên con cái, nhưng hạnh phúc lại chẳng tẩy gang. Bà lần nữa bà lại mất đi đứa con gái mà mình hết mực yêu thương và nuông chiều. Chôn cất xong cho Mai, Hoàng ở lại qua đầu thất tuần của chị gái rồi quay trở lại công việc. Trước khi đi, Hoàng bàn với bà Mai rằng hay là mẹ qua nhà dì tươi chơi ít bữa cho khuây khỏa, Chứ một mình mẹ ở nhà con cũng không an tâm. Bà Mai nhìn Hoàng lắc đầu rồi bảo, có cái gì mà không an tâm. Mẹ đã trải qua đủ bao thăng trầm cuộc đời, giờ mẹ chỉ còn lại con duy nhất. Con lại lớn khôn, mẹ cũng không thể giữ con mãi bên mình. Thế thì con đi làm cố chăm sóc đến bản thân, có gì thì phải báo về ngay cho mẹ biết. Mẹ ở nhà còn hương khói cho con Mỹ, rồi con gà con cá đâu có nói đi là đi được chứ. Hoàng thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Anh thở dài một nơi rồi đứng lên, sắp đồ đoạn ngày mai còn lên huyện cùng với ông Sáng. Trong lòng của Hoàng cũng đau khổ lắm, thế nhưng là người đàn ông duy nhất trong nhà, cho nên anh phải cố tỏ ra cứng rắn. Có vậy thì bà mới có thể bớt đi một chút đau buồn. Hoàng đi rồi chỉ còn lại một mình bà Mai quanh quẩn ra vào. Nhìn di ảnh con gái trên bàn thờ với nụ cười thật tươi, lòng của bà lại quặn thắt từng cơn. Khổ thân con gái của bà, chồng thì không biết đang ở nơi đâu, còn thì đứa này chết lại tới đứa kia, hết lần này đến lần khác, khiến cho bà cảm thấy kiệt quệ. Nhiều hôm vì nhớ con, bà cũng chẳng buồn cơm nước, cứ ngồi trầm ngâm trước di ảnh của con gái từ sớm cho đến tận đêm. Đêm đó vì quá mệt mỏi cho nên bà Mai thiếp đi. Trong cơn mơ bà thấy có tiếng ai đó gọi bà. Nghe giống như là tiếng của con Mỹ vẫn thường gọi bà khi mà còn sống. Bóng hình mờ ảo cứ hiện ra trước mắt rồi lại gần lại xa. Bà toan đứng lên đi theo thì cái bóng đó bỗng nhiên tan thành khói trắng bay vào không trung. Bà giật mình thẳng thốt rồi cất tiếng gọi. Mỹ, là con về không Mỹ ơi? Tỉnh lại trong cơn mê, bà Mai nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có lẽ vì bà quá nhớ thương con nên mới mộng mị như vậy. Chứ con Mỹ đã chết rồi, làm sao còn quay về gọi bà được nữa. Nghĩ đến đây lòng của bà đau như dao cắt. Nếu có thể bắt cái mạng già này để đổi lấy cho con được sống lại, há bà cũng bằng lòng. Nhưng người chết rồi làm sao có thể sống lại được nữa. Vậy rồi những đêm sau đó bà Mai liên tục nghe có tiếng ai đó gọi mình. Có tiếng thúc giục bằng hãy chết đi để cho con của bà được sống lại. Trong lúc túng quẫn, bà Mai đã thắt cổ tự tử. Không ai biết trước khi xèo sợi dây thừng lên sàn nhà để kết liễu cuộc đời, bà Mai đang suy nghĩ điều gì. Người ta đồn rằng bà Mai vì thương đứa con gái yểu mệnh cho nên tự tử đi theo con gái. Nhưng đâu ai biết được cái chết của bà là do đám âm binh trong nhà ngày đêm xui khiến, khiến cho bà lẫn lộn giữa thực và hư. Một đêm trong cơn mưa màng nghe theo tiếng suy dục ấy, bà đã tự tay treo dây thừng để xiết cổ mình đến tắt thở. Tại nhà bà Mai lúc này, Hoàng đã trở về lo tang sự cho người mẹ đáng thương của mình. Dân làng hết mực cảm thông cho hoàn cảnh éo le của gia đình Hoàng nên đều xuống lại giúp đỡ. Tuy nhiên từ sớm đến giờ dù ai động vào gỡ cái dây thừng đang treo bà Mai lơ lửng trên sàn nhà xuống cũng đều không được. Làm đủ mọi cách vẫn không thể nào hạ được xác của ma Mai xuống để làm lễ khâm liệm. Thế vậy ông Minh mới tất tả qua làng hạ mời thầy Xuyến đến để làm lễ. Sau khi nghe ông Minh trình bày sự việc, hai người tất tả quay trở lại nhà bà Mai. Chả vì hiện tại lúc này trong nhà bà Mai đang vang lên những tiếng xôn xao bàn tán. Liệu có phải bà ấy chết tức tưởi quá cho nên con điều gì oán hận mới không cho người ta hạ xác xuống hay không? Tôi nghĩ cái này chắc chắn là do ma làm, chứ không làm sao có mỗi cái dây thừng lại không có thể gỡ được. Cắt không được là làm sao? Cứ như vậy tiếng bàn tán xôn xao vang lên bên tai của Hoàng khiến cho anh đau khổ. Xác của mẹ anh lạnh ngắt lơ lửng trên không, nhưng anh lại không có cách nào hạ xuống được để làm tang sự cho bà. Nhìn hai mắt của mẹ mình mở trừng trừng cả ra ngoài, cái lưỡi thì thè ra trông rất ghê sợ. Thế nhưng Hoàng không cảm thấy sợ chút nào, dù sao đó cũng là mẹ của anh. Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khổ sở vì cứ để mẹ anh với chồng mình trên sợi dây thừng đó đong đưa. Trần có tiếng người nói sau lưng. Nào, tất cả mọi người đều tránh xa để tôi xem nào. Thì ra ông Minh và thầy Xuyến đã về đến nơi. Tiếng người vừa phát ra đó chính là của thầy Xuyến. Người dân giặt qua hai bên, Hoàng cũng đứng dậy khép nép rồi hỏi. Dạ thưa, cho con hỏi ông là ai? Ông Minh thấy như vậy thì liền giải thích. Đây là thầy Xuyến, một thầy pháp rất giỏi. Thế tình hình nhà cháu như vậy nên bác đã chạy đi tìm đến đây để làm lễ cho mẹ cháu. Ngay tới đây bao nhiêu kìm nén đã trong lòng của Hoàng bỗng trào dâng, Hoàng bật khóc. Thầy à, Thầy giúp mẹ con với. Khổ thân mẹ con quá đó thầy. Thầy Xuyến vỗ nhẹ xuống vai của Hoàng rồi nói, có ta ở đây mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nơi đoàn thầy đứng, trước xác của bà Mai đang lơ lửng trước mặt, nhắm mắt lại mà lẩm nhẩm đọc chú. Cậu chú vừa dứt thì thầy quay qua những người thanh niên trai trắng trong làng đang đứng chung quanh rồi lên tiếng, nhà mấy cậu khỏe tay cắt dây hạ xác bà ấy xuống để làm lễ khâm niệm cho kịp giờ. Thế vậy mấy cậu thanh niên ngơ ngác nhìn nhau tỏ ý nghi ngờ, vì sang giờ họ đã thường hạ biết bao lần mà không được. Đoán được suy nghĩ của họ, thầy Xuyến bấy giờ liền bảo, các cậu thử làm đi, bây giờ có thể hạ được xuống rồi, cứ tin ở ta. Dù trong lòng vẫn còn ngờ vực không thôi, nhưng họ cũng làm theo lời của thầy Xuyến nói. Họ giữ cái xác cắt sợi dây, ấy vậy mà họ đưa dao cắt đứt được sợi dây, thực sự dường hạ cái xác của bà Mai đặt xuống nền nhà. Thế vậy người dân chung quanh nãy giờ liền reo lên, thầy Xuyến giỏi quá, vậy mà lại hạ được cái xác của bà Mai rồi. Thầy Xuyến đưa tay lên ra hiệu mọi người im lặng, rồi đoạn quay qua nói với Hoàng, con tới vuốt mắt cho mẹ con đi, để bà ấy được ra đi thanh thản. Hoàng tiến lại gần đưa tay vuốt hai mắt cho mẹ. Lúc này bà Xuyến hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ, nhưng cái lưỡi vẫn còn thè ra trông vô cùng đáng sợ. Hoàng bật khóc nức nở. Thế vậy thầy Xuyến vội kéo tay của Hoàng ra xa rồi bảo, đừng có để nước mắt rơi vào bà ấy. Xuống âm phủ bà ấy phải chịu hình phạt đau đớn. Bao nhiêu giọt nước mắt của người thân rơi lên xác của bà ấy là bao nhiêu hình phạt được Diêm Vương thi hành. Lúc sống chắc hẳn bà ấy đã khổ sở lắm rồi, đừng để lúc chết đi còn khiến bà ấy chịu dầu sôi lửa bỏng nữa. Thầy đám đông chung quanh nhòm ngó, thầy Xuyến căn dặn mọi người tắm rửa thay đồ cho bà, để còn đưa quan tài và làm lễ khâm liệm. Còn thầy kéo Hoàng ra một khắp xa vắng người để nói chuyện. Hoàng bấy giờ lên tiếng, dạ có chuyện gì vậy thưa thầy? Thầy Xuyến bấy giờ bèn nói, mẹ con chết vào giờ sạch không có vấn đề gì cả, nhưng có một vấn đề lớn mà ta nghĩ con cần phải biết. Là chuyện gì vậy? Xin thầy cứ nói. Giờ thầy Xuyến nói cho Hoàng nghe về những điều thầy nhìn thấy trong ngôi nhà này. Cả căn nhà tràn ngập âm khí nồng đậm. Hơn thế là bởi gần đây liên tiếp xảy ra hai cái chết của My và bà Mai, cho nên oán khí càng thêm dày đặc căn nhà. Nơi này toát lên một vẻ lạnh lẽo âm u, hoàn toàn không phải là nơi mà người thường có thể ở được. Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề mà cứ cố chấp ở lại đây, hắn sẽ không còn một ai có thể sống sót trên mảnh đất này. Thầy Xuyến hỏi Hoàng, con có cảm nhận được điều lạ lùng gì trong căn nhà này không? Nghe vậy Hoàng liền bảo, có lần đang ngủ say, cậu nghe thấy được những tiếng động lạ trong đêm, rồi thì có hơi lạnh bao trùm lấy mình dù trời đang là mùa hè oi bức. Thế nhưng bởi vì cảm giác ớn lạnh chỉ lướt qua nên cậu không có để ý nhiều. Sau này cậu lại đi làm trên huyện, thỉnh thoảng mới trở về nhà ở lại một vài ngày thì cậu không còn thấy những điều tương tự. Thầy Xuyến gật đầu rồi nói tiếp, những tiếng động đó là do âm binh được một thầy mo ký ở trong nhà. Theo ta được biết thì trước khi cậu và chị cậu ra đời, mẹ cậu đã sinh được hai người con nhưng đều chết yểu. Mảnh đất này trước đó đã đầy âm khí, cậu còn sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích, bởi ta chưa thấy ai có thể thoát khỏi sự quấy phá của lũ âm binh này. Những âm binh được thu nạp về để làm việc cho những thầy pháp, nhưng những sân hận trong chúng thì có tăng lên chứ chưa bao giờ mất đi. Chúng chỉ nghe lời thầy pháp là vì sau khi làm được việc, chúng sẽ được thầy pháp đó làm một cái lễ gọi là khao quân cúng cho chúng cháo hoa hoặc là rượu thịt. Chúng không còn phải chịu cảnh đói rét lang thang khắp nơi. Nhưng mà chỉ cần không đừng cho ăn nữa thì chúng trở nên điên loạn phá hoại và làm tất hại tất cả những ai đến gần chúng. Nhẹ thì người đó trở nên điên dại, nặng thì mất mạng như mẹ của cậu. Bà Mai không phải tự nhiên mà thất cổ ở trên cái xà nhà đó, mà là do lũ âm binh liên tục tác động vào tâm trí của bà sẽ khiến bà tìm đến cái chết. Chúng thu nạp nguồn âm khí ấy vào người để ngày càng một lớn mạnh hơn. Đến một lúc nào đó khi chúng có được sức mạnh hơn vậy, không chỉ người trong căn nhà này bị làm hại, có thể người dân của cả cái làng này cũng gặp nạn. Chúng đã không còn ai cai quản nữa, cho nên mặc sức làm bừa, quấy phá người dân trong làng. Một trận thảm sát có thể xảy ra trong nay mai nếu như không có ai kịp thời ngăn cản lại. Hoàng nghe thích như vậy thì kinh hãi vô cùng, liền hỏi thầy Xuyến: vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thầy Xuyến bây giờ liền đáp lời: con yên tâm đi, có ta ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Người dân cũng sẽ không có ai bị chúng làm hại cả nữa. Làm tang sự cho bà Mai xong, thầy Xuyến bấy giờ nhờ Hoàng và ông Minh chuẩn bị thêm cho mình một bàn lễ khác để thầy làm lễ thu quân về. Lúc trước thầy mo ký âm binh cho nhà bà Mai đã không kịp thu quân đúng hẹn, cho nên đã xảy ra những cái chết thương tâm như vậy. Giờ đây nhờ vào đạo pháp cao tay của mình, thầy Xuyến thực hiện một cái lễ thu quân khác, hòng đem lũ âm binh quấy quả làm hại người Dương kia trở về địa phủ nghe theo lệnh của Diêm Vương. Những âm binh này chỉ cần đừng cho ăn no nê, chúng lại răm rắp nghe lời. Bà lễ có đầy đủ xôi gà và rượu trắng thơm lừng. Người dân lại được một lần mở to mắt nhìn những hình nhân nối đuôi nhau đi lại trong sân của nhà bà Mai. Vốn là bốn vị tướng sĩ đi đầu, theo sau là một dàn lính với lệ gậy gộc cơm đao. Thầy Xuyến thi triển đạo pháp vẽ ra cái vòng tròn bát quái ở trên sân, rồi sau đó lại nhắm mắt lại rồi bắt đầu đọc chú. Những lá bùa mà thầy sai Hoàng dán lên khắp cánh cửa của căn nhà lúc sớm giờ đây đồng loạt bốc cháy, tàn tro cũng bay vào trong không trung. Những hình nhân tiến vào trong vòng tròn bát quái xếp hàng trước mặt thầy pháp như thể đang đợi lệnh vậy. Trên trán thầy Xuyến đổ đầy mồ hôi, nhưng thầy vẫn yên vị tại đó. Rồi sau đó đọc chú liên tục, những hình nhân bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của thầy Xuyến, thoảng trong làn gió đầu đó vang lên tiếng nói: chúng thần xin nghe lệnh của ngài. Không ai biết tiếng nói đó phát ra từ đâu, người ta chỉ thấy được rằng sau khi thầy Xuyến kết thúc đọc chỉ chú thì những hình nhân đó đã biến thành một làn khói trắng bay vào cái hồ lô bằng đồng mà thầy Xuyến đã chuẩn bị trước đó. Xong xuôi, thầy dán bên ngoài hồ lô hai lớp bùa chồng lên nhau hình chữ X, rồi thì từ từ đứng lên toan nói với Hoàng: đã xong cả rồi đấy, ta đã thu hồi được những âm binh ký gửi ở đây cùng với lại hai hồn ma nữ. Hai hồn ma này được ta gửi đến đền thánh để mà nương nhờ, mong họ sớm được đầu thai kiếp khác. Còn những binh lính được ký gửi để canh giữ hai hồn ma này, ta sẽ cất giữ đợi đến ngày rằm tháng 7 năm nay, cánh cửa địa ngục mở ra, ta sẽ đưa chúng kịp thời trở về địa phủ. Mảnh đất này từ nay đã không còn âm khí nữa, còn có thể thoải mái sinh sống tại đây mà không xảy ra bất cứ một chuyện gì. Hoàng bấy giờ liền rối rít cảm ơn thầy Xuyến: con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Những ngày sau đó, Hoàng đang nghỉ việc ở trên huyện là bởi vì thường nhớ đến người thân, cho nên anh quyết định sinh sống trong căn nhà này, ngày ngày hương khói cho bà Mai và Mỹ. Đoạn thời gian sau thì anh cưới vợ, sinh được hai người con trai. Cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, thỉnh thoảng cậu con trai của anh lại chỉ vào tấm ảnh của bố mình mà anh đã cất giữ trong nhà rồi bảo: con nhìn thấy ông nội ở ngoài sân đi bố. Trước đây Hoàng đã từng nhiều lần chỉ vào tấm ảnh của ông Hà mà nói rằng đây là ông nội của con. Anh đầu đó trong lòng nỗi mong nhớ và niềm mong khắc khoải một ngày nào đó sẽ có tin tức của cha mình. Nghe con nói như vậy, Hoàng bấy giờ liền chợt nghĩ có khi nào cha anh trở về thật, liền vội vàng chạy ra ngoài cửa để nhìn. Thế nhưng rồi ngoài sân trống không, nào có bóng dáng của ai. Vợ anh thấy vậy thì liền hỏi: anh nhìn gì vậy, ở ngoài sân làm gì có ai? Hoàng bấy giờ liền lắc đầu rồi nói: không có gì đâu. Anh chợt nghĩ trong lòng, chắc là do anh thường xuyên cho chúng xem ảnh ông nội cho nên chúng đã tưởng tượng ra chăng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.